Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 831, chương 833 hắn là địch nhân. Chân của ngươi thế nào? Cơ bản khỏi hẳn, không có vấn đề. À, vậy là tốt rồi, có ý tứ gì? Vậy ta đánh bại ngươi cũng không tính khi dễ ngươi. Ha ha, nói thật giống như ngươi thật có thể thắng đồng dạng. Cristiano Ronaldo đứng tại Real Madrid lớn ở ngoài vùng cấm vây thoáng trách bên phải. Khoảng cách cầu môn có chừng 23 mét khoảng chừng vị trí. Bày ra cái kia mang tính tiêu chí phạt bóng tư thế. Thẳng tắp đứng ở nơi đó. Trong đầu nhưng không khỏi hiện lên vừa rồi tại cầu thủ trong thông đạo. Mình cùng Dương Dương đối thoại. Giờ này khắc này khoảng cách tranh tài bắt đầu mới hơn một phút đồng hồ. Real Madrid tiền vệ phòng ngự Mascherano tại phòng thủ thời điểm phạm lỗi. Cho MU một lần trước trận đá phạt cơ hội, Bồ Đào Nha người tự mình đứng ra chủ phạt. Không có ai biết CR7 giờ này khắc này trong lòng đến cùng suy nghĩ cái gì. Rất bình thường phức tạp, rất bình thường cảm khái, rất bình thường thổn thức. Cũng rất bất đắc dĩ, Bernabeu sân bóng được vinh dự là châu Âu giới bóng đá cung điện. Cùng MU Old Trafford so sánh, nơi này không chỉ là nhiều năm ngàn người dung lượng đơn giản như vậy. Còn có kia từng tòa chĩu nặng Champions League quán quân, còn có thế kỷ 20 tốt nhất câu lạc bộ quang hoàn. Càng có Florentino Galactico đối cự tinh cầu thủ, chứng nhận. Nước Mỹ Harvard Thương học viện đã từng chuyên môn đối Florentino Real Madrid tiến hành qua xâm nhập phân tích, từ nhãn hiệu marketing đến thị trường phản ứng, lại đến sau cùng giá trị buôn bán. Bọn hắn cho rằng, đây là thế giới bóng đá lớn nhất hàm kim lượng một khối biển chữ vàng. Có người nói, Florentino Galactico mở ra một cái thời đại hoàn toàn mới. Vậy liền cự tinh chứng nhận. Chỉ cần Real Madrid muốn mua ngươi, ngươi không phải cự tinh đều có thể biến thành cự tinh. Chỉ cần Real Madrid không muốn mua ngươi, coi như ngươi thật sự là cự tinh, cũng không thể xem như cự tinh. Cristiano Ronaldo là Bồ Đào Nha người, cùng Tây Ban Nha cùng chỗ tại Iberia bán đảo. Hai nước ngôn ngữ rất tiếp cận, khí hậu hoàn cảnh hòa phong thổ quen thuộc cũng rất tiếp cận. Đến mức Bồ Đào Nha người đến La Liga thi đấu vòng tròn đá bóng. Cái này bị xem là chuyện thuận lý thành chương, cũng là thành thói quen. CR7 từ nhỏ đến lớn, mộng tưởng cũng là đến La Liga đá bóng. Gia nhập liên minh Real Madrid cùng Barca dạng này đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ. Giống tiền bối Figo cùng Eusebio bọn người như thế. Tại châu Âu giới bóng đá rực rỡ hào quang. Đại sát tứ phương, hắn đã từng khoảng cách cái này mục tiêu rất gần rất gần. Gần đến biết, hắn gật đầu. Hợp đồng liền có thể ký. Sau đó, hắn liền có thể giống chúa cứu thế. Lấy vô cùng ánh sáng chói mắt hoàn. Giáng lâm đến Bernabeu sân bóng. Để tất cả Real Madrid fan bóng đá đều vì hắn gieo hò lớn tiếng khen hay. Hắn sẽ trở thành chi này cự tinh sáng chói đội bóng bên trong chói mắt nhất chói mắt siêu cấp cự. Tinh, hắn sẽ trở thành chi này đội bóng không thể nghi ngờ linh hồn hạch tâm. Cuối cùng, hắn sẽ ở Bernabeu sáng tác ra thuộc về mình truyền kỳ thiên chương. Nhưng tất cả đây hết thảy, lại tại đột nhiên cách hắn đi xa, ủng hộ hắn chủ tịch Calderon xuống đài. Tân nhiệm chủ tịch Florentino ngóc đầu trở lại về sau, lựa chọn hắn càng thêm thưởng thức và xem trọng Dương Dương. CR7 tại một chân dẫm vào Bernabeu đại môn về sau. Lại đột nhiên ở giữa phát hiện, cánh cửa này bị đóng lại. Hắn đã từng một lần rất khó chịu, cũng rất thống khổ, nhưng rất nhanh, hắn liền hóa đau thương thành sức mạnh. Bản mùa dài, hắn liều mạng khổ luyện. Cố gắng tìm về thuộc về mình trạng thái tốt nhất. Hắn tại giải ngoại hạng Anh dẫn bóng như nước thủy triều. hắn tại Champions League thi đấu vòng tròn đuổi sát tại Dương Dương về sau. Hắn khát vọng chứng minh mình, chứng minh một sự kiện, đi không được Real Madrid. Không sao, hắn muốn xử lý Real Madrid. Hắn muốn chứng minh mình mạnh hơn Dương Dương. Dương Dương làm được sự tình, hắn cũng có thể làm được. Dương Dương làm không được sự tình, hắn cũng giống vậy làm được. Thế là, nương tựa theo mình 7 cái quý giá dẫn bóng, MU một đường gập ghềnh, nhưng cuối cùng là hữu kinh vô hiểm từ tiểu tổ thi đấu bên trong trổ hết tài năng. Cũng tại chủ khách trận song sát AC Milan, thuận lợi tấn cấp bát cường, rốt cục, hắn đứng ở Bernabeu thảm cỏ bên trên, mặc dù là làm đối thủ. Hắn cũng vẫn là hy vọng có thể tại khối này trên đồng cỏ. Tại này một đám fan bóng đá trước mặt, chứng minh mình, dùng hắn dẫn bóng, MU mở màn liền thu được một lần vị trí rất không tệ trực tiếp đá phạt cơ hội. Cristiano Ronaldo đứng ở phạt bóng đốt, chủ phạt một cước này đá phạt, nhìn hắn phi thường có nắm chắc, nhìn xem một cước này phạt bóng. Cristiano Ronaldo chạy lấy, đà, cầu tiến á, mở màn không đến 2 phút, Cristiano Ronaldo dùng một cước trực tiếp đá phạt, vì MU thủ kéo ghi chép. Đây là một hạt vàng sân khách dẫn bóng, đến từ Bồ Đào Nha người Cristiano Ronaldo. Oh my god! Hắn nhìn trạng thái phi thường tốt, một cước này cầu phạt đến vừa nhanh vừa chuẩn, trực tiếp lấy hướng về phía cầu môn liền góc trên bên phải. Đánh vào dưới xà ngang phương bên trong, Casillas cứ việc đã đoán được phương hướng, cũng kém một chút liền bổ nhào vào cầu, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một điểm. Một cước này đá phạt chất lượng phi thường cao, MU mở màn trực tiếp dẫn bóng. Đây quả thực có thể nói là hoàn mỹ bắt đầu. Real Madrid tình cảnh hiện tại có chút bất lợi. Nơi này là bọn hắn sân nhà, mà lại tiếp xuống bọn hắn khẳng định phải đứng trước MU phòng thủ phản kích. Cristiano Ronaldo cùng Nani tại hai cánh phản kích sẽ trở thành Real Madrid ác mộng. CR7 tại phạt nhập một cước này đá phạt về sau, hưng phấn đến cả người chạy vội xông ra sân bóng, một đường hô to gọi nhỏ vọt tới phạt góc khu, hướng về phía trực tiếp ống kính cùng phía sau khán đài điên cuồng kêu gào. Phát tiết lấy nội tâm phấn chấn cùng kích động, hiện trường cũng không có truyền đến hắn trong giấc mộng tiếng hoan hô. Cũng không có người sẽ đi la lên hắn Cristiano Ronaldo danh tử. Thậm chí tương phản, hiện trường là đầy trời hư thanh, tất cả Real Madrid fan bóng đá đều tại suýt hắn, bởi vì hắn là địch nhân, nhưng CR7 đã không để ý tới. Trong mắt hắn, hắn chỉ muốn chứng minh một chút thực lực của mình cùng giá trị. Có lúc, bị đối thủ suýt cùng mắng, chính là chứng minh tốt nhất phương thức. Tiểu tử này đêm nay nhìn trạng thái bạo dạp a. Ibrahimovic đi trở về, tới gần Dương Dương lúc nói, Dương Dương nhẹ gật đầu. Hắn lưu ý đến, Cristiano Ronaldo tựa như là một chi hiếu chiến gà trống. Từ lúc trước gặp nhau lúc cũng làm người ta cảm giác hắn đêm nay hormone bộc phát. Đoán chừng cũng là kìm nén một cỗ kình muốn tại sân khách làm. Cái này dẫn bóng chính là chứng minh tốt nhất. MU đêm nay phía trước trận bài xuất CR7. Rooney cùng Nani tam xoa kích, rất rõ ràng cũng là chạy phòng thủ phản kích tới. Đối mặt Real Madrid, lại là tại sân khách, Ferguson đội bóng khẳng định không có lực lượng. Huống chi, bọn hắn còn bày ra Fletcher cùng Carrick song tiền vệ phòng ngự. Ý đồ liền càng thêm rõ ràng. Một cước này cầu tới có chút ngẫu nhiên, nhưng có thể nhìn ra thực lực của hắn. Nhưng trận đấu này, chúng ta nhất định phải cầm xuống. Dương Dương cũng hăng hái, tràn ngập đấu chí nói. MU thực lực rất mạnh. Cristiano Ronaldo cũng là một cái đáng kính nể đối thủ. nhưng đối với Dương Dương tới nói, đối với Real Madrid tới nói, sân nhà nhất định phải cầm xuống đối thủ. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. MU mở màn chiến thuật rất bình thường tích cực, thậm chí ở phía trước 3-4 phút còn có ý muốn đoạt một đợt. Chắc hẳn bọn hắn cũng đều biết, Real Madrid phòng thủ hệ thống cũng không ổn định. Bản mùa giải liên tục ném cầu là có tiếng lớn lỗ thủng. Nhưng tại trải qua đông nghỉ kỳ, cùng đoạn thời gian gần nhất điều chỉnh về sau, Real Madrid song tiền vệ phòng ngự đấu pháp là càng ngày càng vững vàng. Chỉnh thể phòng thủ dàn khung cũng đều cơ bản thành hình. Sẽ không lại tùy tiện cho MU cơ hội. Thế là, từ thứ 6 phút bắt đầu, MU liền chủ động lui về. Rất nhanh, Robben bên phải đường cưỡng ép đột phá, thu được phạt góc cơ hội. Slider phạt ra phạt góc, thấp phẳng cầu trực tiếp đưa vào vùng cấm địa trước điểm. Vùng cấm địa bên trong Ibrahimovic cướp được điểm rơi, trực tiếp lên chân gõ cửa, lại đánh vào Vidic trên thân, bắn ngược ra lớn vùng cấm địa. Xabi Alonso đã sớm mai phục đúng chỗ, cùng lên đến trực tiếp lại đánh, một cước sút xa thoáng lệch ra cầu môn. Vẻn vẹn 2 phút sau, Dương Dương nhanh chóng chen vào đến vùng cấm địa bên trong. Tiếp vào Marcelo chuyền bóng về sau, trực tiếp đối mặt Gary Neville. Một đối một, Dương Dương cũng không có lựa chọn hướng ranh giới cuối cùng mang, mà là trở về mặt theo 2 bước về sau. Đột nhiên gọi một chút, kéo ra khỏi một đường đứng không. Chân phải trực tiếp lên chân rút bắn, đánh một cái góc xa. Một cước này sút gôn tới vừa nhanh vừa vội, MU tất cả phòng thủ cầu thủ cũng không kịp phản ứng. Thủ môn Van de Sar tuy nói phi thân dập tắt lửa, nhưng cũng là ngoài tầm tay với. Nhưng ngay sau đó liền nghe đến phịch một tiếng, đánh trúng vào xà ngang, bắn ngược trở về vùng cấm địa, bị Evra đá mạnh giải vây. Cả tòa Bernabeu sân bóng đều phát ra tiếc nuối thở dài. Nhưng rất nhanh lại vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. 5 phút sau, Dương Dương lại một lần nữa ngóc đầu trở lại. Như trước vẫn là ở bên trái đường cầm banh. Đột nhiên chụp cầu bên trong cát, hất ra Gary Neville về sau. Ý đồ thẳng nhét sau lưng tìm Ibrahimovic, lại bị Ferdinand ngăn cản một chút. Cầu bắn ngược về tới Dương Dương trước người. Dương Dương phản ứng rất nhanh, đoạt tại Fletcher trước đó, trực tiếp chân phải một cái lăng không rút bắn. Tất cả mọi người bị bất thình lình một cước sút gôn dọa cho nhảy một cái. Nhưng cuối cùng một cước này vùng cấm địa tuyến đầu sút xa, thoáng cao hơn xà ngang, lần nữa theo vào cầu gặp thoáng qua. Dương Dương cũng là hối hận lắc đầu. Mình không thể ngăn chặn cầu thế. Có thể nói, 2 cước sút gôn đều là không có ngăn chặn. Tại Dương Dương phát khởi một đợt thế công về sau, Real Madrid cùng MU cũng đều đánh cho càng ngày càng không bị cản trở. Đầu tiên là MU một lần phản kích. Cristiano Ronaldo ở bên trái đường dẫn bóng vọt tới vùng cấm địa tuyến đầu, chọn chuyền sau điểm tới tìm Nani. Nani sau điểm không người phòng thủ tình huống dưới đẩy bắn ra tay. Nhưng trọng tài biên lập tức nâng cờ, ra hiệu Nani việt vị. Từ pha quay chậm chiếu lại nhìn, Nani việt vị là phi thường rõ ràng. Sau đó Real Madrid cũng còn lấy nhan sắc. Dương Dương kẻ tài cao gan cũng lớn. Cánh trái dẫn bóng quả thực là từ Gary Neville cùng Fletcher hai tên phòng thủ cầu thủ ở giữa giết ra, ngang bên trong cắt về sau, đột nhiên truyền về ranh giới cuối cùng. Marcelo cao tốc chen vào vùng cấm địa bên trong đuổi kịp cầu sau chọn truyền trung lộ không người phòng thủ Ibrahimovic. Nhưng tại thời khắc mấu chốt, Vidic đâm nghiêng bên trong giết ra, vượt lên trước một cước đưa bóng đá bay. Nhưng MU trung vệ cũng bởi vậy cùng Ferdinand đụng vào nhau, song song ngã xuống vùng cấm địa bên trong. Sau đó, Dương Dương cùng Schneider đều tuần tự thu hoạch được lên chân gõ cửa cơ hội. nhưng khoảng cách dẫn bóng đều là kém một chút. Van der Sar đêm nay trạng thái cũng là phi thường vững vàng. Gắt gao phong tỏa tại cầu phía trước cầu môn, không cho Real Madrid chút nào cơ hội, mãi cho đến hơn nửa hiệp phút thứ 36 lúc Mascherano đột nhiên bên trên đoạt, Real Madrid trung tuyến phụ cận cắt bóng, cấp tốc giao cho Dương Dương. Dương Dương nhanh chóng khởi động, dẫn bóng một đường tiến quân thần tốc, vọt tới MU vùng cấm địa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?